Thiên đạo phạt ác lệnh, tác giả, Vi Thùy Vấn Lạc, thực hiện, Thư viện báo, chương 510, phạt ác lệnh thở hổn hển. Trước mắt tường thành chỉ còn lại không tới 30 bước. Mà vào thời khắc này, một đạo bạch quang chói mắt đột nhiên tóe hiện, một đạo thiên kiếm hung hăng từ trên trời giáng xuống. Trong chốc lát, bụi mù đầy trời che đậy hai mắt. Đại nhân, là đại nhân trở về. Tường thành bên trên, 13,000 tên huyền thiên vệ cùng kêu lên phát ra vui sướng reo hò. Hai ngày, không biết ngày đêm chiến đấu hai ngày, mặc dù không có một cái phản quân thành công công lên tường thành. Nhưng hai ngày, huyền thiên vệ giảm quân số cũng là cực kỳ thảm liệt. Bọn hắn không phải bị thiên mã quân trận lưu tinh hỏa vũ giết chết. Bọn hắn là bị tươi sống mệt chết, tươi sống tiêu hao chết. Hai ngày, một màn này xuất hiện quá nhiều lần. Đứng thẳng quân trận, ngăn cản bầu trời hỏa vũ công kích. Đột nhiên, một cái huynh đệ phun ra một ngụm máu ngã xuống, liền rốt cuộc không có thể đứng lên. Từng cái. Cơ hồ không có đình chỉ qua, từ bắt đầu bi thống phẫn nộ, đến phía sau quen thuộc, dù ai cũng không cách nào trải nghiệm, huyền thiên vệ nhóm kinh lịch dạng gì tâm linh lộ trình. Hai ngày thủ vững, vẫn là đáng giá, đại nhân trở về, Sở Châu bình yên vô sự, Đại Lương thành bình yên vô sự, mà nghe đến đỉnh đầu bên trên reo hò. Dưới tường thành công thành các phản quân lại là sợ đến vỡ mật. Mà sau lưng đại quân Lý Thành trợ, nhìn thấy trên bầu trời lơ lửng bốn người về sau, nhất thời ở giữa khí huyết cuồn cuộn từ trên lưng ngựa ngã xuống. Phốp, một ngụm máu tươi, hóa thành huyết vụ phun ra. Đánh trống, vì cái gì không đánh trống? Công thành, cho ta công thành, thành chủ. Đều đã muộn, hiện tại công thành đều đã muộn. Lục Xanh vợ chồng trở về, liền hai người bọn họ có thể chống đỡ 500,000 đại quân? Không có khả năng, ta không tin. Bạch Mã Tòng quân là vô địch. Kết quân trận, giết bọn hắn cho ta. Đó là ai? Đột nhiên trong đám người phát ra một tiếng kinh hô. Tất cả mọi người đờ đẫn nhìn xem tường thành. Trên tường thành cái kia một thân màu vàng sáng long bào lão nhân. Lục Xanh cùng bộ phi yên trở về. Nhưng bọn hắn lại mang về hai người. Thẩm Lăng cái này tổn thương bệnh mọi người hoàn toàn có thể không cần để ý. Nhưng Tự Tranh, thân mang vàng sáng ngũ trảo kim long bào. Đầu đội vương miện, chân đạp kỳ lân mây dày. Liền đứng tại tường thành nhất bên ngoài chỗ, một người như thái dương giống nhau quang mang bắn ra bốn phía, một người nháy mắt hấp dẫn hai quân sở hữu tướng sĩ ánh mắt. Hoàng thượng không phải đã bị đâm bỏ mình a? Hoàng thượng không phải bị ngũ hoàng tử ám sát a? Dưới tường thành các tướng sĩ nghi hoặc, từng cái chẳng biết nói sai tương hỗ chất vấn. Bởi vì ngũ hoàng tử mưu phản, ám sát hoàng thượng, mà mọi người đều biết, Lục Xanh chính là ngũ hoàng tử nhất hệ người. Ba chấn quân về ngũ hoàng tử vung xuống. Hiện bây giờ, ngũ hoàng tử yếu địa bàn muốn binh có binh cho nên mới dám thí quân. Bốn thành liên minh là chính nghĩa chi sư. Phát binh Sở Châu là vì dẹp yên gian nghịch vì hoàng thượng báo thù. Dù sao, đối với bốn thành liên quân phổ thông tướng sĩ đến nói, bọn hắn là chính nghĩa, chỉ cần thành chủ nói lời, bọn hắn đều tin. Bốn thành tướng sĩ chính là tư quân cũng là đại vũ quốc quân, nhưng trước mắt bị giết hoàng thượng bình yên vô sự đứng trên tường thành. Như vậy chính mình là cái gì? Chính mình trước đó luôn mồm thống mạ Tây Lương thành quân là loạn thần tặc tử, cuối cùng mắng không phải liền tự mình a? Lý Thành trợ, người mẹ nó lừa ta, người nói hoàng thượng bị ám sát a? Con mẹ nó ngươi nói như vậy a? Lưu Kình Đồng giơ trường đao điên cuồng vọt tới, lại bị thân vệ quân gắt gao ngăn lại. Quơ trường đao, phảng phất một con bị người bóp trên đầu ngón tay bọ ngựa giống nhau bất lực. Mạc Thông Thăng thống khổ nhắm mắt lại, trong lòng hối hận như đổ ngũ vị tạp gần giống nhau khó chịu. Hắn bị lừa gạt như thế triệt để, nhưng chân chính lừa chính mình chính là Lý Thành Trở a, là Đông Phương Hạc a, đều không phải. Chân chính lừa chính mình là đáy lòng dã tâm. Có được Sở Châu, vương hầu tướng lĩnh lẽ nào là trời sinh? Đã là quốc hầu, nhưng còn không biết dừng, còn muốn liệt thổ biên giới, một thành trì còn thiếu rất nhiều. Hắn nghĩ thành chư hầu một phương, thậm chí xưng vương, xưng hoàng, xưng đế, nhưng là, lại quay đầu, lại phát hiện dã tâm của mình như thế buồn cười. Chỉ có dã tâm không cùng ghép đôi thực lực, bất quá là tự tìm đường chết. Lục Xanh cùng Bộ Phi Yên trở về thời điểm là hắn biết chính mình xong. Mà khi Hoàng thượng đứng tại Tây Lương thành đầu thời điểm, Mạc Thông Thăng biết hắn không có cơ hội. Chấm, Đại Vũ Hoàng triều hoàng đế, chấm đăng cơ đã có 15 năm, tại vị trong lúc đó bình dân oán, giảm thuế má, cổ vũ nông thương, dân tâm thu hết. Chấm không dám nói chấm là một cái thánh quân minh quân, nhưng ít ra cũng dám tự xưng là cái nhân quân. Đại Vũ trăm năm không chiến sự, không nội ưu, không ngoại hoạn, lần đầu nghe thấy Sở Châu bốn độc lập thành khởi binh mưu phản. Chấm không lắm kinh ngạc, chấm tự hỏi không có thất đức, mất năng lực, mất công, vì sao kêu ca chưa thăng? Tại Sở Châu phá rồi lại lập thời khác, tắm rửa hoàng ân, cùng ta Đại Vũ giữ quốc đồng hưu bốn tòa độc lập thành hội hợp binh mưu phản. Lưu Kình Đồng, Mạc Thông Thăng, Đông Phương Hạc, chấm chưa từng có phụ ngươi nhóm. Các ngươi vì sao muốn mưu phản? Hoàng thượng, ta, Lưu Kình Đồng hốt hoảng muốn đáp lời, lại bị Mạc Thông Thăng một phát bắt được. Lưu huynh, hiện tại giải thích còn có ý nghĩa gì? Khởi binh trước đó, chúng ta không nghĩ tới hôm nay cục diện này a. Ta, Lưu Kình Đồng hơi sững sờ, trên mặt lộ ra một nụ cười khổ. Chúng tướng sĩ nghe lệnh, hoàng thượng đã bị ngũ hoàng tử ám sát, người này là giả mạo, lên cho ta, lên a. Nhưng là, mặc cho ba người như thế nào dốc cạn cả đáy hạ lệnh, thủ hạ tướng sĩ đều chần chờ. Tay trống, cho ta đánh trống, cho ta đánh trống. Lý Thành Trợ điên cuồng nhảy lên trống xe, một kiếm đem trần chờ tay trống đánh giết, cầm lấy cự trống, đông đông đông kích đánh nhau. Cho ta lên, lên cho ta, Bạch Mã Thành. Nếu là bởi vì Lý Hiểu Thần bị chính pháp mà trong lòng còn có oán niệm khởi binh mưu phản, vậy chấm thật đối với ngươi mấy người quá thất vọng. Lý Hiểu Thần sở tác sở vi, các ngươi ai không rõ ràng, ai không biết được. Nhân thần cộng phẫn, không chu diệt không thể chính triều cương. Bạch Mã Tòng Quân, từng có lúc là ta Đại Vũ kiêu ngạo. Đại Vũ lịch đại đế hoàng bởi vì có Bạch Mã Tòng Quân mới có thể thản nhiên mà ngủ, tự thái tổ hoàng đế lên. Chúng ta lịch triều lịch đại một mực tuân thủ nghiêm ngặt quân thần vĩnh viễn không phụ năm đó lời thề, các ngươi còn nhớ rõ hay không? Lời này rơi xuống đất, triệu đình cầm đầu Bạch Mã Tòng Quân sắc mặt cùng nhau trở nên nhợt nhạt. Trung trực chỗ, chăm chết không hối hận, thương thiên làm chứng, Bạch Mã chứng giám. Trung trực chỗ, chăm chết không hối hận, thương thiên làm chứng, Bạch Mã, Bạch Mã. Từng cái Bạch Mã Tòng Quân phảng phất bị rút đi toàn thân xương cốt giống nhau bất lực. Tín ngưỡng, tại tự tranh câu này chất vấn bên trong sụp đổ. Bạch Mã Tòng Quân, chưa từng chỉ là Đại Vũ kiêu ngạo, cũng đã từng là sự kiêu ngạo của bọn họ. Ngựa đạp Hạ Lan núi thiếu, 100.000 Bạch Mã ra Lan Châu, mặc dù mỗi lần trở về chỉ là mấy ngàn người. Nhưng là cái kia một lần không phải giết hung nô nghe tin đã sợ mất mật. hai lần huy hoàng, đặt vững có Bạch Mã Tòng Quân tại, hung nô không dám vượt biên cảnh một bước thiết luật, mà bây giờ, thề sống chết bảo vệ Đại Vũ Bạch Mã Tòng Quân, dĩ nhiên thành loạn thần tặc tử. Chấm, hạ chỉ, đặc xá bỏ vũ khí xuống, hoàn toàn tỉnh ngộ chi tướng sĩ, chỉ cần bỏ vũ khí xuống, chấm chuyện cũ sẽ bỏ qua, ngoan cố không thay đổi người, giết chết bất luận tội, chấm hứa hẹn, không liên lụy, không thu hồi nợ nần, chỉ chu đầu đảng tội ác, các ngươi như còn cho là mình là Đại Vũ con dân. Đại Vũ tướng sĩ, liền mời bỏ vũ khí xuống, loảng xoảng cong, triệu đình trường thương, vô lực rơi xuống đất, phảng phất mở ra cái nào đó tín hiệu. 200.000 tướng sĩ cùng nhau bỏ vũ khí xuống, rầm rầm, dưới thành phô thiên cái điện tướng sĩ, từng cái cùng nhau quỳ xuống ở trước cửa thành. Thần mấy người tham kiến hoàng thượng, tạ hoàng thượng thứ tội tri ân. Thần mấy người bái kiến hoàng thượng, nhìn xem một màn này, Lục Xanh cuối cùng minh bạch, trên sử sách những không uổng phí kia một binh một tốt. Không đánh mà thắng binh giả thật sự có, tự tranh một người, đâu chỉ có thể chống đỡ 1 triệu quân. Nếu như Chu Tước tại lúc này có thể thấy cảnh này, có thể bắt đầu suy nghĩ chính mình cái gọi là minh chủ cộng hòa lý niệm thật tồn tại a. Trung quân tư tưởng là thời đại này ấn khắc tại thực chất bên trong truyền thừa. Chỉ cần là thời đại này người, từ nhỏ mưa dầm thấm đất, dù là không có người đặc biệt quán thâu, trung quân cũng sẽ trở thành thường thức tồn tại ở ý thức của hắn bên trong. Hết thảy đều đã trần ai lạc địa, hết thảy giấy rùa, đều nhất định là tốn công vô ích. Lý Thành Trợ ngơ ngác nhìn trước mắt, nhìn xem lít nha lít nhít quỳ thành một mảnh tướng sĩ. Đau thương ném trong tay dùi trống, nhấc chân lên bên cạnh trường kiếm, tự tranh, ta không phục, ta không phục, ngươi như muốn thả con ta một con đường sống, coi như 10 cái Lục Xanh cũng giết không được. Ngươi luôn miệng nói Bạch Mã Tòng Quân vinh quang, nhưng là, ngươi vì sao giết con ta lúc như thế không nể mặt mũi? Ta không phục, cho tới bây giờ ngươi cũng không biết sai ở đâu a. Lục Xanh trong giọng nói tràn đầy thương hại cái này cho tới bây giờ đều không nghĩ ra đồ đần. Bạch Mã Thành vinh quang là thuộc về Bạch Mã Tòng Quân, không phải ngươi, ngươi chỉ là một cái gọi Lý Thành Trợ người, con của ngươi chỉ là một cái gọi Lý Hiểu Thần đồ đần. Các ngươi không có tư cách đại biểu Bạch Mã Tòng Quân. Mà các ngươi càng thêm không phải Bạch Mã Tòng Quân. Sở dĩ, hoàng thượng có thể xá Bạch Mã Tòng Quân, nhưng sẽ không xá ngươi. Bởi vì, phụ tử các ngươi, chẳng phải là cái gì. Phốp, bị Lục Xanh một câu, tức giận đến Lý Thành Trợ lại một lần nữa huệ ra một ngụm máu tươi. Giờ kiếm giữa trời. Uống liếm tự sát, nhìn thấy Lý Thành Trợ chết rồi. Lưu Kình Đồng, Mạc Thông Thăng cũng nhìn nhau hai mắt đẫm lệ. Uống liếm tự sát, Tây Lương cửa thành mở rộng. 200.000 Sở Châu trấn quân chen chúc xông ra Tây Lương thành đem đầu hàng 4 thành quân tước. Vũ khí, đến giờ khắc này, náo động đầu nguồn lại một lần nữa bị bóp chết tại trong trứng nước. Ông, trong đầu... Phạt ác lệnh phát ra một trận rung động, phải chăng đem phạt ác ban thưởng chuyển đổi thành công đức? Cái này nhắc nhở xuất hiện tại não hải, Lục Xanh tâm liền đau không thể thở nổi. Lần nữa nhớ tới cái kia phảng phất cùng hắn đùa giỡn giống nhau 99%. Luôn cảm giác là phạt ác lệnh cố ý tại chơi ác chính mình. Liền kém một chút, có thể mở ra tầng thứ 2 linh lung tháp lĩnh lấy bảo vật. Ở đây a thời khắc mấu chốt dừng lại tuyệt đối là không thể nào. Nhưng là, hóa giải một trận dung chuyển thần châu náo động, cái này cỡ nào cao ban thưởng, muốn chuyển đổi thành công đức, Lục Xanh không bỏ, có thể hay không không toàn bộ. Có thể, ngoặc kép, phạt ác lệnh, người nhà chính là sống a. Lục Xanh mặt không thay đổi, nội tâm phát ra một tiếng đến tự sâu trong linh hồn hò hét. Nhưng là, phạt ác lệnh lại trở nên phảng phất chết giống nhau, không còn có đáp lại. Cho tới nay, phạt ác lệnh cao lãnh Lục Xanh xem như lĩnh giáo. Mà lần này, dĩ nhiên là hắn lần thứ nhất chính diện trả lời Lục Xanh vấn đề. Đem tầng thứ hai linh lung tháp mở ra, cái khác đổi thành ban thưởng. Trong đầu, kim quang chớp động, ông một tiếng, đột nhiên, phạt ác lệnh thả ra một đạo bạch quang. Bạch quang tan hết, ba tấm thẻ lẳng lặng lơ lửng tại Lục Xanh trong óc. Mới ba tấm, không phải bình thường đến nói nên bốn tấm sao? Uy, 1% công đức người mẹ nó liền trực tiếp trừ ta một tấm ban thưởng tấm thẻ. Qua tối đi, thể loại giả sử, kiếm hiệp, quyền mưu, chuyện ngắn gọn, không câu kéo, sắp hoàn thành, mời các bạn ghé qua Giả Vương Bình Thiên Hạ.